Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, kiểm kê thu hoạch. Thần thông, không có ai sẽ ngại nhiều, coi như Bắc Huyền Tông đã có một môn thần thông, nhưng vẫn là muốn thứ hai cửa, thứ ba cửa, Mạnh Xuyên có chút một điểm, trong chốc lát, thanh quang bắn ra, thần thông. Tiểu cấm linh thuật, trận pháp phá, một bên khác, Bạch Tử Nhạc cảm giác đến trên người kia cỗ nhẹ nhõm. Nguyên bản trận pháp sức áp chế hoàn toàn tiêu tán, trong lòng trở nên kích động, lập tức từ bỏ thi triển đốt nguyên pháp, liều mạng một phen, lấy vô số pháp thuật, tuyệt học đổi lấy không gian sinh tồn ý nghĩ, dưới chân nhoáng một cái, thân hình một độn. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc rốt cục thi triển ra thần hành độn địa thuật căn bản huyền bí. Độn địa chi thuật, thần hành độn địa thuật, vốn là một môn chạy trốn loại pháp thuật. Không chỉ có cực tốc, cũng có thể chui xuống đất, ngăn cách tiên pháp tu sĩ thân hình, linh năng, thần thức, khí tức, từ đó đào thoát đuổi giết. Trước đó bởi vì động phủ bên trong có trận pháp bao phủ, Bạch Tử Nhạc tốc độ dù nhanh, lại căn bản không thể chui xuống đất bên trong. Lúc này trận pháp phá vỡ, trên mặt đất cấm phong chi lực tiêu trừ. Hắn chỗ nào sẽ còn do dự, thuận thế lóe lên, lập tức trốn vào sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Mạnh Xuyên thi triển tiểu cấm linh thuật rủ xuống. Lại đã mất đi Bạch Tử Nhạc tung tích. Mạnh Xuyên nhướng mày, liên tiếp ngoài ý muốn để hắn trong lòng vô cùng tức giận. Bắc Huyền thần đao vội vàng lần nữa chém ra, một đạo pháp thuật càng là cấp tốc thi triển mà ra, Địa Long hám địa thuật. Ầm ầm, đại địa chấn động, không ngừng lăn lộn, nghiền ép phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, tầng tầng ép động. Kinh khủng cự lực áp bách phía dưới, liền xem như cứng rắn đá xanh, đều muốn từng khúc vỡ nát, hóa thành bột phấn. Chỉ là, cho dù hắn đem chung quanh thổ địa đều lật tới lật lui toàn bộ, càng là khiến cho chung quanh vài tòa đại điện trực tiếp sụp đổ hủy diệt, nhưng thủy chung không gặp Bạch Tử Nhạc bất kỳ tung tích nào. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Mạnh Xuyên khí cơ cảm ứng, tầng tầng lục soát, nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện. Đáng chết, gần như trăm hơi thở qua đi, Mạnh Xuyên giận mắng một tiếng, rốt cục từ bỏ, thân hình lóe lên, một lần nữa trở về mà quay về. Đã thuộc về Bạch Tử Nhạc trên người thần thông cùng pháp bảo đã cầm không đến. Như vậy món kia thông thiên hỏa hồ lô, hắn lại nhất định phải đi tranh đoạt trở về. Đây chính là thần minh cảnh sao? Quả nhiên cường đại, mấy chục dặm có hơn. Bạch Tử Nhạc thân hình từ dưới nền đất xông ra, xa xa nhìn phía Lục Tuyệt động phủ phương hướng, có chút lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là đối phương một đao kia, cho hắn uy hiếp vô cùng lớn, để hắn từ đầu đến cuối có một loại tê cả da đầu cảm giác. Cũng may, đại trận vỡ nát, để hắn sớm thi triển ra thần hành độn địa thuật độn địa chi năng. Lúc này mới thuận lợi đào thoát. Bất quá, đối phương một kích cuối cùng lực lượng, cũng xác thực 10 phần cường đại. Nếu không phải ta nhục thân chi lực cường hãn, có thể so với hình người bạo long, đoán chừng vẫn là phải bị thương nặng. Sau đó hiển lộ ra vết tích, bị hắn khóa chặt công kích. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến mình thi triển thần hành độn địa thuật trốn dưới mặt đất thời điểm, đối phương chém ra Bắc Huyền thần đao cùng đánh ra môn kia Địa Long hám địa thuật pháp thuật. Kia cỗ mặt đất sụt lún, càn quét, lăn lộn, nghiền ép phía dưới khủng bố cự lực. Cho dù trải qua tầng tầng suy yếu, cũng là 10 phần cường hãn, có thể so với khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hắn tại cần ngăn cách khí tức, ẩn nấp thân hình tình huống dưới, chỉ có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Cũng may, trải qua bàn long quả cùng đại địa linh tủy hai loại thiên tài địa bảo không ngừng tầm bổ. Hắn nhục thân sức phòng ngự đã 10 phần khủng bố, có thể so với đỉnh cấp đại yêu. Không phải còn muốn tốn nhiều sức lực mới có thể thuận lợi đào thoát. Nơi đây vẫn là có chút không an toàn. Đi nhanh lên vì thượng sách. Bạch Tử Nhạc mắt thấy xa xa chiến đấu dần dần lắng lại. Hít sâu một hơi, thân hình nhoáng một cái, cấp tốc rời đi. Một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái linh khí mỏng manh sơn động bên trong. Lần này, mặc dù 10 phần mạo hiểm, kém chút liền muốn đứng trước hai cái thần minh cảnh cường giả vây công. Nhưng cuối cùng chuyến đi này không tệ, có đại thu hoạch, Bạch Tử Nhạc có chút cảm khái, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Lần này, hắn thu hoạch xác thực vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là trong mọi người, thu hoạch lớn nhất thuộc về Lục Tuyệt Chân Nhân thần thông truyền thừa, pháp bảo, còn có hắn tùy thân túi chữ vật, tất cả đều rơi vào hắn trong túi, chỉ có món kia thông thiên hỏa hồ lô. Nghĩ đến thông thiên hỏa hồ lô, hắn trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Hồ lô kia pháp bảo uy năng, hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua, tại không ai khống chế tình huống dưới, phát huy ra uy lực chính là như vậy khủng bố. Một khi bị người trưởng khống, uy năng tuyệt đối phải mạnh lên một mảng lớn. Kết quả, bởi vì thời cơ nguyên nhân, cuối cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, kỳ thật cũng thỏa mãn. Có thể tại hai đại thần minh cảnh cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Còn có cái gì không hài lòng? Bạch Tử Nhạc rất nhanh thu hồi trong lòng tiếc nuối. Thần thức khẽ động, lần này Lục Tuyệt động phủ bên trong thu hoạch liền toàn bộ hiển lộ tại hắn trước mắt. Túi chữ vật lại là 9 cái, sau đó là một chút tạp vật, còn có trọng yếu nhất, đả thần xích, thần thông truyền thừa. Bạch Tử Nhạc nhìn phía trước mặt một đống lớn đồ vật. Trong đó túi chữ vật có 7 kiện chính là thuộc về Thành Đạo Tông cùng Vô Cổ Môn đệ tử. Mặt khác 2 kiện, một cái thuộc về Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trường, một cái khác thì là thuộc về Lục Tuyệt động phủ chủ nhân, Lục Tuyệt chân nhân. Tạm thời buông xuống đối với túi chữ vật xử lý, hắn trước một bước bắt đầu kiểm kê những thu hoạch khác. Tổng số 13 cái khôi lỗi, trong đó đạt tới khai khiếu cảnh cấp độ có 5 kiện, còn lại đều tương đương với luyện khí kỳ hậu kỳ cấp độ. Chỉ cần in theo tế luyện pháp khí phương pháp tế luyện, sau đó lấp nhập đầy đủ linh thạch liền có thể kích phát sử dụng. Cực phẩm linh khí 2 kiện, một cái vòng đồng, một cái kim sắc bảo tháp. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, cái này bị Đà Sơn đạo nhân lấy đi bảo tháp, lại một lần rơi vào ta trong tay. Hả, cái này vòng đồng cùng kim sắc bảo tháp đúng là một cái có thể nguyên bộ linh khí. Trong đó vòng đồng chính là thú bị nhốt vòng, sử dụng cái này vòng đồng trực tiếp có thể khuất phục yêu thú, làm cho mất đi sức phản kháng. Mà kim sắc bảo tháp thì là trấn yêu bảo tháp, ở trong chứa không gian, có thể trấn áp yêu thú, làm cho cung cấp mình nô dịch. Thúc đẩy cả hai phối hợp sử dụng, xác thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này phong linh hồ lô bình thường đều là chứa đựng linh đan chi dụng, quả nhiên ở trong chứa linh đan. A, đây là nhị phẩm cao giai linh đan tỉnh thần đan, 7 viên tỉnh thần đan, nếu như phục dụng trực tiếp có thể để ta lực lượng thần thức tăng lên gấp đôi trở lên. Từ cái này phong linh hồ lô ngoại hình đến xem, cũng hẳn là Lục Tuyệt chân nhân động phủ thu hoạch. Ta nhớ được là từ Đà Sơn đạo nhân trên người túi chữ vật vỡ ra sau bắn ra tới. Chẳng lẽ là thuộc về kia Mã Thế Minh? Bạch Tử Nhạc trong lòng suy đoán, đắc ý đem đặt ở bên người. Thần thức phương diện, một mực xem như hắn một cái nhược điểm. Tại tao ngộ am hiểu thần thức công kích cường giả thời điểm, thường thường sẽ có chút thua chị kém em. Trước đó mặc dù đem luyện thần chi pháp ưu hóa, đổi thành siêu thần quan tưởng thuật, nhưng dù sao còn không có chính thức tu luyện, mà lại coi như chính thức tu luyện, thần thức tăng lên, kỳ thật vẫn là cần thời gian, ít nhất cũng phải trước một bước đem siêu thần quan tưởng thuật nhập môn. Bây giờ có cái này tỉnh thần đan, hắn thần thức liền có thể nhanh chóng lớn mạnh, đã coi như là sớm đền bù hắn một đại nhược điểm. Sau đó là Ngọc Giản Đồng. Đáng tiếc, Ngọc Giản Đồng quá yếu đuối, cho dù ta liều mạng cướp đoạt, cũng chỉ đoạt được 3 cái, cũng không biết bên trong tin tức vẫn là không hoàn chỉnh. Bạch Tử Nhạc nhìn xem phía trên còn có một tia thiêu đốt dấu vết Ngọc Giản Đồng, lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Hắn đối với pháp thuật, công pháp chờ khát vọng, thế nhưng là 10 phần mãnh liệt. Thận trọng đem thần thức phụ bên trên, một cỗ tin tức lập tức tràn vào. Đại Càn Quốc linh mạch bản đồ phân bố, Thanh Vân Quyết, Đại Động Quan Thuật, Đại Càn Quốc linh mạch bản đồ phân bố, hẳn là thuộc về Đại Càn Quốc Đại Hoàng Tử Càn Vô Địch chi vật. Phía trên vậy mà rõ ràng ghi chép toàn bộ Đại Càn Quốc cảnh nội khắp nơi linh mạch, bao quát các đại tông môn chiếm cứ, tổng cộng có 3 đầu tam phẩm linh mạch, 15 đầu nhị phẩm linh mạch, 77 đầu nhất phẩm linh mạch. Bạch Tử Nhạc có chút mở rộng tầm mắt, đương nhiên, cái này đối với hắn cũng không có quá nhiều tác dụng. Hắn chỉ là đại khái quan sát lật một cái, liền đem ánh mắt rời đến mặt khác 2 cái Ngọc Giản Đồng phía trên. Thanh Vân Quyết hẳn là Thanh Vân Tông chủ tu công pháp. Đáng tiếc phía trên dính đến hơn 300 cái huyệt khiếu. Ta toàn bộ đã nắm giữ. Ngược lại là cái này Đại Động Quan Thuật, Đà Sơn đạo nhân thật đúng là phúc tinh của ta a. Hắn cũng nhịn không được có chút kích động. Từ Đà Sơn đạo nhân trên thân, hắn nhưng trọn vẹn thu đến 3 kiện tốt đồ vật. Theo thứ tự là Trấn Yêu Bảo Tháp, Phong Linh Hồ Lô bên trong tỉnh thần đan, còn có Ngọc Giản này đồng bên trong ghi lại Đại Động Quan Thuật. Trước đó Đà Sơn đạo nhân chính là bằng vào môn này Đại Động Quan Thuật trực tiếp khám phá hắn ẩn thân thuật ảo diệu. Muốn biết, hắn sớm liền đem ẩn thân thuật tu luyện đến thân tan thiên địa viên mãn cấp độ, tự liền khai khiếu cảnh viên mãn cấp độ Chu Thanh, điều lãnh quỳ đều không thể khám phá, lại tại Đà Sơn đạo nhân trong mắt không chỗ che thân, đủ chứng minh cái này Đại Động Quan Thuật cường hãn, tuyệt đối có thể xưng nhất đỉnh cấp dò xét loại pháp thuật. Bất quá, mạnh nhất, tốt nhất vẫn là cái này 2 kiện. Bạch Tử Nhạc kích động đem một khối thước thẳng cùng dài mảnh bia đá cầm lấy. Thước thẳng chính là pháp bảo Đả Thần Xích, dài mảnh bia đá lại là thuộc về Lục Tuyệt Chân Nhân thần thông truyền thừa. Cái này Đả Thần Xích vậy mà không phải sơ phẩm pháp bảo, mà là trung phẩm pháp bảo. Trung phẩm pháp bảo chỉ là khí tức hiển lộ, liền để ta có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Thật là quá mạnh, mà lại đây là một loại chuyên môn công kích người thần thức, nguyên thần pháp bảo, đối với tiên pháp tu sĩ lực sát thương, thậm chí còn tại bình thường ngang cấp pháp bảo phía trên. Tốt đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật, một khi ta đưa nó luyện hóa, dựa vào cái này Đả Thần Xích, ta thậm chí dám cùng kia Mạnh Xuyên, Vũ Văn Hạo 2 vị thần minh cảnh chân nhân chính diện chống đỡ. Bạch Tử Nhạc hô hấp dồn dập, trong lòng từng đợt kích động. Về phần thúc đẩy thời điểm tiêu hao nguyên lực, có lẽ khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, nhiều lắm là chỉ có 1 kích chi lực, nhưng hắn hồn năng vô tận lời nói, như vậy công kích của hắn cũng đem vô tận. Cuối cùng, chính là cái này trở thần thông truyền thừa bia đá. Bạch Tử Nhạc nhịn không được đem ánh mắt rơi vào bia đá kia phía trên. Bia đá dài 3 thước, rộng bất quá 1 thước 1 tấc, toàn thân đen nhánh, trang bìa cũng là khắp nơi trụi lùi, nhưng trong đó lại có một loại đặc thù khí vận tràn ra, thần bí mà cường đại. hắn biết, cái này chính là chuyên môn ghi chép pháp quyết đạo nguyên thạch. Có chút pháp quyết, bởi vì quá cường đại, căn bản không thể rơi vào trên giấy. Một khi thành văn, trang giấy lập tức liền sẽ tổn hại, cho nên mới có ngọc giản đồng xuất hiện. Nhưng thần thông, hoặc là một ít mạnh hơn pháp quyết, bởi vì càng thêm cường đại, tự liền ngọc giản đồng đều không thể tiếp nhận. Thế là mới có cái này chuyên môn ghi chép tin tức đạo nguyên thạch, hóa thành truyền thừa bia đá. Không tính cái khác, chỉ là cái này một khối lớn đạo nguyên thạch, kỳ thật liền đã có giá trị không nhỏ. Bởi vì ngọc giản đồng trải qua linh năng xâm nhiễm, vẫn là sẽ hư hao, có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm cũng liền vỡ vụn. Nhưng đạo này nguyên thạch trăm ngàn vạn năm trường tồn, bình thường công kích đều không thể tổn hại, trời sinh miễn dịch đại bộ phận linh năng pháp thuật, chính là một cái tông môn có thể vĩnh cửu lưu truyền một đại bảo hộ. Không do dự nữa, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ mình thần thức dò vào trong đó. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.